hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới giải trí, có không ít minh tinh liên quan đến quy tắc ngầm. Nội bộ trong giới vẫn luôn tồn tại những bí mật ấy, mặc dù có không ít người bị vướng vào quy tắc ngầm. Nhưng việc bị vợ chính thức tìm đến tận nơi rồi đánh đập, bị phơi bày ngay tại chỗ thì càng ngày càng hiếm. Gần đây, Cố Vân Tịch trở nên cực kỳ nổi bật. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền, lập tức khiến hai phe lâm vào trong cuộc chiến sôi sục, mạng xã hội bùng nổ trong biển tranh cãi. Ngay khi sự việc chưa qua được nửa giờ, Cố Vân Tịch đã lên Weibo. Cô quyết định không im lặng xử lý chuyện này, vì những người kia đã vượt qua giới hạn của cô. Họ cố tình đến làm nhục cô, thậm chí còn xé quần áo cô ngay tại chỗ. Cô là một nữ minh tinh, luôn được công chúng chú ý, và đặc biệt là trong tình huống vợ chính thức đến tận nơi làm ầm ĩ như vậy. Nếu lúc đó, chiếc áo của cô thật sự bị xé rách dù chỉ là một chút, thì tất cả những tin tức sẽ không còn chú ý đến việc cô có trong sạch hay không, mà chỉ toàn nói về việc cô là kẻ thứ ba bị vợ chính thức bắt gặp và LTSCS quần áo để tính sổ. Nếu như mọi chuyện tiếp tục thế này, danh dự của cô sẽ hoàn toàn không còn, sự nghiệp và cuộc sống của cô có thể bị chôn vùi hết tất cả. Kể cả khi sóng gió qua đi, dù có thể chứng minh bản thân trong sạch, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế, cô quyết tâm phải giải quyết chuyện này một cách triệt để, nhanh chóng và dứt khoát. Sau khi sự việc xảy ra, Cố Vân Tịch không chút chần chừ đã lên Weibo để làm rõ mọi chuyện. Ngay lập tức, mọi người trên mạng sôi sục, rồi bỗng dưng im bặt, đua nhau vào xem bài đăng của Cố Vân Tịch. Nhanh lên, mọi người mau vào xem Cố Vân Tịch vừa đăng Weibo. Nội dung trên Weibo của cô lập tức làm sáng tỏ mọi việc. Cô và Tổng Giám đốc Vạn Quang Diệu của truyền thông Quang Diệu không hề có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài đời. Những lời đồn thổi về cô là hoàn toàn vô căn cứ, và cô cũng không hiểu tại sao gần đây lại có những tin tức này xuất hiện. Cô tiếp tục viết. Về hành động của Vạn phu nhân và Vạn tiểu thư hôm nay, rõ ràng là có sự tính toán trước. Tôi đoán chuyện này có liên quan đến sự cạnh tranh trong kinh doanh. Tôi đã giao chuyện này cho luật sư xử lý, tuyệt đối không có chuyện nhân nhượng. Cô cũng không quên động viên những người bạn trong ngành điện ảnh. Các bạn yêu quý, xin đừng lo lắng, tôi hiện tại rất ổn, sẽ chăm sóc tốt cho mình. Về việc này, cho tôi 3 ngày, sau 3 ngày, tôi sẽ điều tra rõ ràng và công khai mọi chuyện. Nội dung Weibo của cô rất ngắn gọn, nhưng mỗi câu chữ đều sắc bén, gần như có thể nói là không hề nương tay chút nào. Cô gần như chỉ thiếu chút nữa là chỉ mặt gọi tên Vạn Quang Diệu, tố cáo ông ta vì mưu đồ thương mại mà hãm hại cô, chẳng khác nào trực tiếp vạch trần mặt mũi truyền thông Quang Diệu. Đồng thời, cô tuyên bố đầy khí phách, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện. 3 ngày thôi, chỉ vỏn vẹn 3 ngày thôi, trong ngành giải trí. Đặc biệt là với một nữ minh tinh như Cố Vân Tịch, đối mặt với việc bị vu oan, lại còn là sự vu khống từ những người ở đỉnh cao ngành giải trí, thì hành động mạnh mẽ và không khoan nhượng như thế này quả thực là chưa từng có. Cố Vân Tịch chính là người đầu tiên làm vậy, ngay sau khi cô đăng bài Weibo, lập tức khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Tịch tuyệt là mạnh mẽ, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này rõ ràng rồi. Ít nhất là có thể khẳng định, Cố Vân Tịch tuyệt đối không phải là tiểu tam của Vạn Quang Diệu, thế này là vạch trần mọi thứ rồi. Đám người nhổ nước bọt kia mà còn dám gọi Vân Tịch là tiểu tam á, hô, hô, hô. Đám thủy quân kia chắc chẳng dám nói gì nữa rồi anh. Vân Tịch đúng là bá khí, đúng là phải cha, đúng thật là hèn hạ, đi hạ nhục một cô gái như vậy, phải vạch mặt ông ta. Vân Tịch cố lên, yêu cô nhiều lắm nha. Bá khí ngập trời a, yêu chết cô rồi a, trời ơi, khoe khoang rồi bị sét đánh. Mình sẽ xem 3 ngày sau cậu có thể công bố gì. Đúng là có người điều khiển, đúng là một con màn kịch tinh vi mà. Một đám người chỉ biết nói mồm, không có đầu óc, tình huống như thế mà còn nói là diễn kịch, không trách được chỉ có thể to mồm thôi ha ha ha. 3 ngày không dài đâu, mình đợi, Vân Tịch nhất định sẽ chứng minh mình. Vân Tịch cố lên. Chúng tôi đang đợi cô, tôi lập tức đi định thời gian luôn, 3 ngày sau không ăn không uống cũng phải canh Weibo. Tôi cũng sẽ đi đúng giờ, người phụ nữ đó lại đi xé quần áo Vân Tịch, Các bạn nhìn kỹ video đi. Cô ta và mẹ cô ta rõ ràng cố tình làm vậy. Chắc chắn là Quang Diệu đang tính toán làm hại Vân Tịch. Đúng là thủ đoạn hèn hạ. Truyền thông Quang Diệu lần này quả thật là mất mặt. Đúng đấy, thật là nhục nhã. Tôi nhìn không nổi luôn. Dù có chuyện gì, dưới tình huống đó cũng không thể xé áo một cô gái như vậy. Tiểu Tam bị L.T.S.C.S. Nếu nói Cố Vân Tịch là Tiểu Tam, thì dù sao cũng không thể trừng trị cô ấy như thế chứ. Cô ấy vốn dĩ đâu có làm gì sai, sao phải lo bị lột áo. Rõ ràng là không có chứng cứ chứng minh Cố Vân Tịch là Tiểu Tam, giờ xem ra thì cô ấy căn bản không phải. Hai người kia không làm rõ chân tướng mà đã đi tính sổ. Nếu Cố Vân Tịch thực sự dũng cảm bước qua được hôm nay, vậy thì cô ấy sẽ không nhận nổi sự uất ức này nữa rồi. Đừng lắm lời nữa, cãi nhau với đám thủy quân chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vạn Quang Diệu ở trong giới giải trí quả thực là không thiếu các nữ minh tinh. Trước kia ông ta chưa bao giờ gặp phải tình huống ầm ĩ như vậy. Lần này gặp phải Cố Vân Tịch, rõ ràng là một cuộc đấu tranh thương mại, muốn hủy hoại Cố Vân Tịch để giành lấy tài nguyên của Thịnh Thế. Rõ ràng là Vạn Gia đang tính kế Vân Tịch, ai mà không thấy rõ. Quả thực là một người đàn bà đanh đá, đáng đời cho thằng chồng của cô ta tìm Tiểu Tam. Còn cái tên tiểu nhân kia, Cố Vân Tịch một cước đạp đi, đạp mạnh vào. Cố Vân Tịch vừa đăng một bài Weibo, lập tức đẩy nhiệt độ của vụ việc lên cao trào. Điều này rất rõ ràng, như thể đang trực tiếp vạch mặt Tổng Giám đốc Quang Diệu của truyền thông Quang Diệu. Với phong thái mạnh mẽ như vậy, chẳng ai còn tin rằng Cố Vân Tịch là Tiểu Tam của Vạn Quang Diệu nữa. Vì dù sao, đây rõ ràng là một cuộc đối đầu trực diện, làm sao có thể là Tiểu Tam được. Một khi không còn là Tiểu Tam, hành động của Mục Bội Huyên và con gái cô ta càng khiến người ta phẫn nộ. Dư luận lập tức nghiêng về phía Cố Vân Tịch, cho rằng chính gia đình Vạn Quang Diệu đang cùng nhau hãm hại cô. Với vị thế của truyền thông Quang Diệu trong ngành giải trí, lần này họ thật sự mất hết thể diện. Trong cuộc cạnh tranh thương mại, vậy mà họ lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để hãm hại một cô gái trẻ, quả thật là điều không thể chấp nhận. Cố Vân Tịch viết trên Weibo rất rõ ràng, trực tiếp đối mặt với vấn đề, không chút né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tuyên bố thẳng thừng rằng 3 ngày sau sẽ công bố chân tướng sự việc. 3 ngày, với mức độ nóng của sự việc, 3 ngày không hề dài. Vì vậy, rất nhiều người đều sẵn sàng đợi. Trước đây, khi xảy ra chuyện, dù nữ minh tinh có bị oan, họ chỉ đơn giản là đăng một tuyên bố, nói rằng sẽ theo đuổi pháp lý, rồi chẳng có gì xảy ra sau đó. Dù sau này có kiện cáo và thắng kiện, đó cũng là chuyện của lâu dài, lúc đó sự việc đã lắng xuống, mọi thứ đã được định sẵn. Nhưng Cố Vân Tịch không giống vậy, cô tuyên bố thẳng rằng 3 ngày sau sẽ công bố sự thật. Với 3 ngày đó, người dân háo hức chờ đợi vẫn sẽ giữ được sự nhiệt tình. Ngược lại, họ càng thêm phấn khích, lần này gần như cả nước đều đang bàn tán. Đám đông đang theo dõi vụ việc như điên cuồng, từng người đều háo hức chờ đợi 3 ngày sau, đến mức họ ước gì 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Phong cách mạnh mẽ như vậy khiến ngay cả Vạn Quang Diệu cũng phải trợn mắt. Vì bài Weibo của Cố Vân Tịch đã làm mạng xã hội trở nên sôi sục, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào truyền thông Quang Diệu, đẩy công ty này LNDNS sóng gió. Fan hâm mộ của Cố Vân Tịch, những người thích hóng chuyện và cả những kẻ đang chuẩn bị cọ nhiệt, tất cả đều nhao nhao chạy đến để đào bới chuyện tình của Vạn Quang Diệu. Cách chương.